Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 15:15, thế giới một công lược thanh mai trúc mã 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thống thống của ta, hay là một trong hai người BD nên hai người họ quyết định chơi đam. Thế là hai người liền cãi nhau coi ai là công ai là thủ. Thương thay cho số phận của bổn bảo bảo. Tưởng mình là nữ chính ngôn tình ngờ đâu lại là nữ phụ đam mỹ. Ký chủ mọi chuyện không phải như người nghĩ đâu mà. Người không thể trong sáng lên chút được à. Độ trong sáng của người tỷ lệ thuận với bóng đêm và tỷ lệ nghịch với ánh sáng. Người ta vì người mà cãi nhau còn người thì suy diễn ra là hai người họ thích nhau. Có lẽ sư phụ của bổn hệ thống phải gọi người bằng cụ. À nhầm, bổn hệ thống làm gì có sư phụ. Thôi kể, tội ghê cái đồ không có sư phụ. Ha ha, ta cũng méo có sư phụ nhưng ta sống với niềm vui mỗi ngày của ta với châm ngôn là ăn khắp nơi và cà khịa cả thiên hạ. Còn nữa, người bớt ảo tưởng đi tém tém cái trình độ suy diễn của bà mấy bà hàng xóm đi nha. Ký chủ nhà bên bảo người tưởng và suy diễn phong phú nhất chính là mấy bà hàng xóm. Một cơn gió thoảng qua mấy bà nổ là có bão. Với cái trình độ của ký chủ sẽ hơn chứ không kém, và nếu để cho hai người kia nghe chắc hộc máu tức chết quá. Với lại lực sát thương của ký chủ ngang bom nguyên tử mà. Thấy Tử Du đến, hai người liền chột dạ, không hẹn mà cùng cúi đầu. Sau đó điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt mỗi người và hai người lại khoác vai nhau vui vẻ như trước. Du Nhi, em muốn đi đến bữa tiệc kỷ niệm 45 năm thành lập trường với Thiên Ca Ca không? Ở đó có rất nhiều thức ăn và bánh ngọt nha. Vừa nói vừa đưa kẹo cho Tử Du. Anh biết nhóc con này của anh vô cùng thích kẹo. Kẹo này do những nữ sinh tỏ tình lén bỏ vào dưới ngăn bàn chứ bình thường anh đều sẽ cho mấy đồng học kia, nhưng vì bảo bối thích kẹo nên anh mới để lại. Còn Tử Du khi nghe những lời kia cộng với mấy cái kẹo coi như phí hối, họ liền nhanh chóng gật đầu lia lịa đồng ý đi tới. Mà Hàn Mặc nhìn cái đứa em gái bảo bối lại vì mấy cái kẹo liền mất hết tiền đô và mặt mũi, đành phải lên tiếng. Không được, sức khỏe em không tốt, còn nữa em không nên ăn đồ lung tung sẽ dị ứng. Em gái nhà hắn lúc nào cũng Thiên Ca Ca, trong mắt không có người ca ca ruột là hắn nữa rồi. À đúng rồi, giới thiệu với hai người, đây là Diệp Như tỷ tỷ mới quen. Tử Du kéo tay Diệp Như đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ gần đó. Xin chào, Diệp Như nhìn hai người ngủ cướp đi sự chú ý của Tiểu Khả Ái liền không vui nên tỏ thái độ lạnh nhạt xa cách. Diệp Như tỷ tỷ, đây là ca ca của em Hàn Mặc và kia là Thiên Ca Ca. Hí hí, ta sẽ làm bà mai cho Nam Chính và Diệp Như. Ha ha, nữ chủ Ly Giao sẽ bị vứt bỏ. Ký chủ, lúc nãy người còn bảo Nam Chính và Boss phản diện chơi đam mà sao giờ lại muốn làm mai nữa rồi. Quái nó quên, những người thần kinh luôn có mạch não khác người bình thường. Nói đến nữ chủ Ly Giao, vừa nãy khi đi ngang qua hành lang nghe thấy mọi người xì xào bàn tán thì khiến cô ta tức muốn chết, và đi một đoạn thì cô ta lại đụng chúng Trần Lập, thế là cô ta giả vờ khóc lóc kể lại mọi chuyện với thái độ không muốn nhưng lại cố tình xa cách với Trần Lập. Trần Thiều, cậu hãy tránh xa mình ra đi. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Mình không muốn bị mọi người bàn tán đâu, và họ còn nói mình tiểu tam quá hoại hạnh phúc giữ cậu và Diệp Như. Hừ hừ, Ly Giao à, không xử được con nhóc kia thì cũng sẽ cho Diệp Như đáng ghét kia một vài bài học. Tại sao chứ, cô ta xinh đẹp lại nhà giàu. Nhưng vị hôn thê của cô ta cũng giống như người hầu của mình mà thôi, cứ ra vẻ hênh hoang và thanh cao cái gì chứ. Còn không bằng ả ta chỉ cần nói vài ba câu đã quyến rũ được Trần Lập về tay. Tụi anh chỉ là bạn bè. Còn nữa, anh thích em chứ không phải em phá hoại hạnh phúc giữa anh và Diệp Như, nên anh không hề yêu cô ấy. Vì quan hệ hai nhà rất tốt nên tụi anh chơi thân với nhau, chắc chắn là Diệp Như cố ý gây khó dễ Ly Giao, cho nên chuyện lần này không thể dễ dàng bỏ qua cho Diệp Như được. Cô ấy càng ngày càng quá đáng rồi. Diệp Như chị ấy còn lợi dụng một đứa trẻ con gây sự chú ý của mọi người để làm khó em và mọi người xì xào bàn tán sẽ hủy hoại thanh danh của em. Em sẽ tránh xa anh, mong anh nói lại đừng để chị ấy gây khó dễ em được không? Để rồi xem mọi chuyện hôm nay tôi phải chịu đều sẽ cho cô từ từ biến thử. Diệp Như à, bão 4, cách chương.